Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2590, 9 đại cường giả, Thánh Vương tinh khí thần hoàn toàn lột xác, toàn thể khí thế bá tuyệt, quấn quanh tạo hóa lực lượng, tựa hồ hóa thành một đầu tạo hóa chân long, hắn ở giống to, toàn thể sức chiến đấu vô cùng. Vận chuyển thời khắc vũ trụ tinh không đều đi theo chập trùng. Cánh tay cuốn quanh tạo hóa chân long đều ở thôn hống. Đang diễn hóa vô thượng sát phạt lực lượng. Muốn vỡ diệt cường địch. Hắn dĩ nhiên nắm giữ không thiếu sót long quyền. Hỗn độn cổ tỉnh sợ hết hồn. Đây chính là mạnh nhất tạo hóa bí thuật một trong. Dĩ nhiên trong tay thánh vương. Hắn phi thường nghi hoặc. Tiểu tử này lai lịch gì? Dĩ nhiên liền long quyền đều nắm giữ. Này không phải là thần thông bình thường, mà là chân long một mạch chuyển thừa. Hỗn độn cổ tỉnh vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Có ngoại tộc nắm giữ chân long một mạch tuyệt học. Việc này quá to lớn. Truyền đi sẽ khiến cho động đất. Đạo lăng tao ngộ đại nguy cơ. Tạo hóa long quyền quá bá tuyệt. Ở Thánh Vương vận chuyển bên dưới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Muốn xuyên thủng vạn đạo, giết ra phong cách vô địch, để mạng lại, Thánh Vương ngửa mặt lên trời hí dài. Hắn ở xuất kích, thúc đẩy vô biên sức chiến đấu, bao phủ đạo chủ, muốn đối với hắn tiến hành đánh giết. Hừ, chân long lão tử đều giết đi vài cái, đạo lăng hai mắt lấp lóe ý lạnh. Quát lên, huống hồ là ngươi con này tàn long, nói khoác không biết ngượng đồ vật, lãnh cái chết. Thánh vương cơn giận, chân long bay lên không, tạo hóa lực lượng trải rộng trên trời dưới đất, hắn ở vung lên cái thế quyền lực, đánh giết hướng về đạo chủ, muốn đối với hắn tiến hành tuyệt sát, thiên địa đều bị phong tỏa, hung binh đều bị ngăn cách. Đây là thuộc với dự bọn họ chí cường va chạm. Ở đây triển khai một gốc. Lệnh vũ trụ tinh không đều ở chìm nổi. Tạo hóa chân long dâng trào rít gào. Thúc đẩy nhật nguyệt tinh đấu. Tuôn ra vô biên sức mạnh. Giết đạo lăng thét dài. Thiên công ở vận chuyển. Tạo ra tầng tầng phong tỏa. Thiên địa đều bị dẫm đạp. Mười từng cái thân ảnh ngang qua trên trời dưới đất. Cúi nhìn vũ trụ hồng hoang. Lẫn nhau gọi đan dệt ra kích thiên lực lượng. Kích thiên tiên kỹ. Đạo lăng hai tay kết ấn. Diễn biến kích thiên tiên kỹ trạng thái mạnh nhất. 11 đại chiến tiên diễn biến các loại tư thái. Một tôn tiếp một tôn. Hợp vào đạo lăng cơ thể bên trong. Hắn nhục thân bốc cháy lên chùm sáng càng ngày càng hừng hực. Muốn lật tung đại vũ trụ. Đùng, đạo lăng nắm đấm giơ lên. Ánh quyền soi sáng đại vũ trụ đều sáng rực một mảnh. Hắn ở trầm hống, thần dũng, vô địch nắm đấm. Muốn xuyên thủng chư thiên vạn giới. Đây là một loại khủng bố va chạm. Thiên địa này thành làm nền. Chỉ có đạo chủ cùng thánh vương vĩnh viễn trường tồn. Hai người cử quyền oanh kích. Tạp cùng nhau. Tuôn ra lũ bất ngờ tuyệt thể vô thượng thiên uy. Đùng. Càn khôn run ba cái. Tựa hồ đại vũ trụ sụp ra đen thui khe lớn. Hai đại vô địch quyền thế lẫn nhau gian tạp cùng nhau. Nương theo dòng máu rơi. Nhuộm đỏ vòm trời. Long quyền vô địch. Ngày càng ngạo nghễ, càng là giết đạo chủ nắm đấm chảy máu, rất gần với tan vỡ, để mạng lại, thánh vương thét dài, hắn giết ra phong cách vô địch, lấy tạo hóa long quyền đánh tan kích thiên tiên kỹ, vận chuyển đỉnh cao nhất chi uy, muốn một lần chôn vùi đạo chủ, ầm ầm ầm, cú đấm này mãnh liệt vô cùng, bao phủ đạo chủ. Nện ở cơ thể của hắn trên, tuôn ra vỡ trời tiếng rung, như là long phồng ở gõ vang, tiếng chấn cửu u thời không, mênh mông sóng thần lực, quét ngang mấy trăm ngàn hư không, che ngược bầu trời là giết hướng về đạo chủ, giết hướng về một tòa thái cổ tiên sơn, có huyết ở rơi, thánh vương nắm đấm đang run rẩy, tạo hóa chân long đều phải bị vỡ diệt. Cú đấm này cuối cùng giết ở một tòa thái cổ trên ngọn tiên sơn, tạo thành tinh không đại vỡ nghịch thiên hình ảnh, thái cổ tiên sơn đều ở run lên. Đạo chủ diễn biến cổ tiên ấn, chống đối tạo hóa long quyền đánh giết. A, một tiếng khủng bố tiếng gào rốt cục nổ vang, như là 3000 thần ma ở hí dài. Thái cổ tiên sơn đang phập phồng, dâng trào ra thông thiên triệt địa thần thông chùm sáng, quét ngang trên trời dưới đất, tạo hóa chân long đều phải bị tiêu diệt, mặc kệ là cổ tiên ấn vẫn là tạo hóa long quyền, đều là mạnh nhất tạo hóa bí thuật, lẫn nhau gian đan xen vào nhau, muốn để thời không đổ nát, giết a, thánh vương đều muốn điên rồi, cú đấm này hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mang theo vô địch đại uy thế, nhưng là hắn dùng hết khả năng, lại chưa từng triệt để nổ ra thái cổ tiên sơn, giết ra phong thái vô thượng. Đạo lăng bảo thể như là một tòa có thể căng nứt vũ trụ càn khôn tiên sơn. Thời khắc này hắn bạo bản thể, hắn cùng thánh vương hiện tại nhục thân đều là trọng thương. Chỉ có điều hiện tại đạo lăng khí thế lệnh thánh vương kinh sợ, tiên thiên chân cháo, đạo lăng gào thét, hắn lộ chân lông phụt lên ra vạn cái áng vàng, hợp làm một thể thời khắc, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, hóa thành một cái khủng bố chân cháo, như là một cái tiên thiên chân long ở phun, đòn đánh này quá bá tuyệt. Tiên thiên chân cháo chính là nguyên thủy động thiên biến thành, kết hợp đạo lăng hết thảy động thiên thần lực, hóa thành một vầng chân cháo, đánh giết hướng về thánh vương. Phúc, thánh vương ho ra đầy máu, đòn đánh này tạp ở trên lồng ngực của hắn, để hắn toàn thể run rẩy, xương đều tách ra, có một loại bị trực tiếp đánh nổ xu thế. Vạn đạo quyền, đạo lăng lại một lần nữa thét dài, đầu đầy tia múa tung, quả đấm của hắn lại một lần nữa bạo, vạn đạo dấu vết đan dệt với quyền tâm, vận chuyển thuộc về đạo chủ vô địch đại đạo, đánh giết hướng về thánh vương tàn thể. Phúc, hắn kêu thảm thiết, bị triệt để đánh bay, nhục thân chia năm xẻ bảy, vạn đạo dấu vết bao vây lấy cơ thể của hắn, phải đem hắn triệt để nát tan. A, thánh vương điên cuồng hét lên, mi tâm lấp lóe ngập trời dấu vết, ẩn núp tiên chân đang thức tỉnh, chấn niêm phong lại cơ thể của hắn để phòng ngừa nổ tung. Cùng lúc đó hắn vận chuyển nguyên thủy bổ thiên thuật, tu bổ bị hao tổn thương thế, phiên thiên ấn, đạo lăng bản nguyên lại một lần nữa cuồn cuộn ra vô thượng giết ấn. Phiên thiên đại ấn ngang trời, tuôn ra vỡ trời sức mạnh, mang theo thánh chủ, mang theo hắn bắt đầu lật trời. Đáng ghét, thánh chủ gào thét, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết, cơ thể của hắn mông lung khủng bố chùm sáng. Mi tâm tiên chân như là phách tuyệt thiên hạ nguyên thủy đạo nhân ở vận chuyển, dùng hết khả năng chống đối đạo chủ cái thế sát chiêu. Cùng lúc đó, đạo lăng trong tay côn bằng chân vũ triệt để bạo, côn bằng lực lượng nâng động mà giết, vồ giết về phía nguyên thủy chiến thương, chấn vật ấy đang lay động. Lại đây, đạo lăng bàn tay hướng về trước chộp tới, toàn thể thánh thể huyết dịch sôi trào, hắn ở chấn áp nguyên thủy chiến thương, muốn thu phục cái này thánh binh. Phanh, ở trong hư không tùy tùng thánh chủ vận chuyển phiên thiên ấn đang phập phồng, giết thánh chủ tứ chi gãy vỡ, hắn đều phải bị triệt để xé rách. Đạo lăng cảm giác hắn mi tâm ẩn núp tiên chân, khẳng định cũng là nguyên thủy nhất mạch chí bảo, chuyên môn khắc chế nguyên thủy thánh thể. Hắn đang điều động, muốn chấn áp cổ khí, triệt để đánh giết thánh chủ. Mau lui lại. Hỗn độn cổ tỉnh bỗng nhiên rít gào đứng dậy, có cường địch đột kích, ai, Đạo Lăng sắc mặt kịch biến, thân thể của hắn muốn xé rách, bị một khẩu sáng như tuyết thiên mâu xé thành hai nửa. Ầm ầm ầm, quả thực chính là 10 vạn thiên binh xuất hành, dẫm đạp vòng trời run rẩy. Đây là 9 con thần câu ngang trời đạp lên, một đầu so với một đầu khủng bố. 9 con thần câu toàn bộ đều là vũ trụ chí tôn trình độ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Thần câu bên trên, ngồi xếp bằng 9 vị khí tức lạnh lẽo cái bóng, thân mặc màu đen chiến giáp, như là 9 con thần ma giáng lâm nhân thế gian. Trên người bọn họ nắm giữ một loại thần bí đồ vật, chống lại cấm phong thiên trận phong tỏa. Một người đàn ông trung niên lấy đi thiên mâu, lạnh nhạt nói, đạo chủ, cút ngay lập tức đi ra, ta có lời hỏi ngươi, các ngươi là ai? Đạo Lăng đã xuất hiện ở khác một vùng sao trời bên trong, lạnh lẽo nói, nguyên cư dân, các ngươi muốn làm gì? Ha ha, đến hiện tại còn không biết làm gì, có khác người đàn ông trung niên lạnh lẽo nói. Giết thánh sứ, dám hỏi ta làm gì? Đế Lộ Chiến đại nhân vật có lời muốn hỏi ngươi. Đồng thời, hắn ném đi một bức cong chân, lạnh lẽo nói, chính mình mang tới đi. Tội nhân, lập tức chấp hành nhiệm vụ. Cái gì chó má đại nhân vật? Đạo Lăng một cước đá bay cong chân. Nhìn bọn hắn chằm chằm quát lên, lão tử vẫn không có bước vào chí tôn. Không muốn giết các ngươi người sau lưng, cút ngay lập tức, bằng không không giữ lại ai. Ngoặc kép, hết chương.